Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 197, Aozora lại đăng tràng. Trên lôi đài, Nobuo cùng người lương thiện đối đầu một cái, phía sau từng người nhảy ra. Huyên náo mở đầu lập tức trở nên yên tĩnh rất nhiều. Mọi người nín thở ngưng thần quan sát ăn ý nghỉ ngơi hai người. Nobuo sắc mặt ngưng trọng, đem trên tay gãy một đoạn kunai vứt bỏ. Lần thứ hai theo gọt trong bọc lấy ra một chi nắm chặt. Giờ phút này trên người hắn bộ cảnh vụ áo lót đã xuất hiện từng đạo vết nứt. Màu xanh áo lót bên trên choáng nhiễm ra nhiều đóa hồng vân. Vết thương trên người ngoại trừ khó coi bên ngoài cũng không có thương cân động cốt. Làm hắn cảm thấy chật vật là thể lực của mình còn dư lại không có mấy. Lúc này, hắn có thể rõ ràng nghe đến chính mình kịch liệt mà tiếng thở dốc dồn dập. Cũng cảm giác được toàn thân trên dưới đau nhức, cùng với hơi run lên hai chân. Nobuo đối diện Ryoichi đồng dạng không dễ chịu, kéo lấy trường đao, mắt lạnh nhìn Nobuo, khuôn mặt dữ tợn. Trên người hắn có hai đạo sâu sắc lỗ máu, đồng thời lồng ngực của hắn cũng rắn rắn chắc chắc chịu Nobuo một cái đỉnh lên gối. Hô hấp lúc ẩn ẩn đau ngầm ngầm, tê, hít sâu một luồng lương khí. Ryoichi không lại chờ chờ, nói ra, nhất quyết thắng bại đi. Nói đi, hắn trực tiếp nâng đao xông về Nobuo. Nobuo còn không có thong thả lại sức, nhưng chỉ thật mạnh chống đỡ thân thể. Cầm ngược kunai chờ đợi Ryoichi công kích, hai người đã là nỏ mạnh hết đà. Song phương đều đang liều mạng nghiền ép còn dư lại không nhiều thể lực cùng chakra. Trong lúc nhất thời, trên sân chiến đấu tiêu chuẩn theo ninja thượng đẳng rơi xuống đến ninja trung đẳng cấp bậc. Chiến đấu tiêu chuẩn trượt xuống không hề chậm trễ chiến đấu đặc sắc trình độ. Thậm chí đối với phổ thông khán giả đến nói, tranh tài như vậy mới là bọn họ nguyện ý xem so tài. Giữa sân, Ryoichi hóa thành một đạo hắc ảnh, không ngừng tại Nobuo quanh người nhanh chóng, thỉnh thoảng tìm đúng cơ hội dùng hắn trường đao công hướng Nobuo chỗ hiểm. Nobuo thể lực đã chống đỡ hết nổi, đành phải cầm trong tay kunai, giữ gìn quanh thân chỗ hiểm. Nobuo đau khổ chống đỡ, nếu không phải là Ryoichi trên thân không ngừng bắn mạnh máu tươi, hắn khả năng đã sớm lựa chọn nhận thua. Kiên trì, hắn cảm giác càng ngày càng uể oải, trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Trong thoáng chốc vọt tới Ryoichi hóa thành hai thân ảnh, hắn sợ hãi cả kinh. Có thể lại kịp phản ứng lúc trên cổ đã trên kệ trường đao. Nobuo nhìn xem trước mặt hai mắt như cũ đỏ tươi đối thủ. Lúc này mới phát hiện chính mình chakra đã sớm tiêu hao quá nhiều. Thế cho nên theo bản năng mình đóng lại Sharingan. Ryoichi chậm rãi nói. Nobuo, một năm trước thực lực của ngươi còn ở trên ta. Nhưng mà an nhàn sinh hoạt hủ thực ngươi. Máu và lửa ma luyện ta. Đây chính là ngươi bây giờ thua ở ta dưới đao nguyên nhân. Nobuo trầm mặc không nói gì. Hắn thua không oan. Thực lực của hai người không kém bao nhiêu. Thậm chí chính mình thực lực hơi cường một điểm. Nhưng mới từ trên chiến trường xuống Ryoichi trong đối chiến đem mỗi một phần chakra đều tính. Toán tỉ mỉ. Tình nguyện thụ thương cũng không nguyện ý lãng phí. Cái này để Ryoichi một mực chiến đến cuối cùng còn bảo trì có nhất định chiến lực. Trận thứ ba, Uchiha Ryoichi thắng. Trọng tài tuyên bố vừa rơi xuống, Jintai liền đắc ý nhìn về phía Fugaku. Sau đó cười nói, cảm ơn ngươi khi đó đem Ryoichi để lại cho ta. Nhìn thấy đệ tam quăng tới chế giễu ánh mắt, Fugaku trong lòng ngầm bực. Jintai quá không chú ý trường hợp. Vậy mà tại cao tầng trước mặt liên tiếp khiêu khích chính mình. Mặc dù như thế, Fugaku vẫn là làm tốt biểu lộ quản lý. Thần sắc không thay đổi nói. Người thích liền tốt. Cái nào biết Jintai cũng không có buông tha hắn. Mà là tiếp tục nói. Người nói nếu như chờ sẽ Maki lại thắng làm sao bây giờ. Bất quá như thế cũng tốt. Aozora tuổi quá trẻ. Làm cái gì huấn luyện viên a? Thua để cho hắn được thêm kiến thức. Về sau hoan nghênh hắn đi nghe Ryoichi cùng Maki tại đội phi hổ giảng bài. Fugaku nghe vậy, chẳng những không có bị Jintai chọc giận, ngược lại cười nói, nếu Maki thật đánh thắng, ta liền để Aozora mỗi ngày đi đội phi hổ nghe giảng bài. Hắn nhưng là đích thân ước lượng qua Aozora thực lực, thực sự tinh anh ninja thượng đẳng. Nếu là Ryoichi lên, Aozora còn có thể tại lật thuyền trong mương. Nhưng đối thủ là Maki lời nói, hắn thực sự tìm không được Aozora thua lý do. Jintai nhìn thấy Fugaku tự tin ánh mắt, chân mày cau lại. Chẳng lẽ Aozora chiến tích không có một tia trình độ, có thể tốt nghiệp một năm liền chém giết 4 cái ninja thượng đẳng. Đây cũng quá mức khoa trương đi. Hơi thu dọn một chút lôi đài, trọng tài ngựa không dừng vó tuyên bố. Trận thứ 4, Uchiha Aozora đối chiến Uchiha Maki. Trọng tài vừa dứt lời, Maki liền trực tiếp thuấn thân lên lôi đài. Sau đó mắt lộ ra hưng phấn chi ý, thẳng vào nhìn xem Aozora. Dưới đài, Shisui thừa dịp Aozora nữ phấn còn không có điên cuồng phía trước, đơn độc khích lệ nói, Aozora, cố lên. Aozora ừ một tiếng, sau đó buông lỏng nói, ta đi một chút liền về. Đang lúc nói chuyện, hắn đã chắp hai tay sau lưng nhẹ nhàng cướp đến giữa sân. Tiêu sái dáng người để các nữ sinh thét lên liên tục, cũng để cho không ít ninja khẽ lắc đầu. Ninja chạy nhanh, nhảy vọt từ trước đến nay coi trọng tốc độ, ẩn nấp. Theo bọn hắn nghĩ, Aozora bay lượn lôi cuốn vô dụng. Trên sân một đen một trắng hai người đứng đối mặt nhau, để dưới sân các ninja tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chakra tác dụng rất nhiều, trên cơ bản nữ ninja đều có một bản lĩnh bảo trì làn da, dung nhan bí thuật, nhưng nam ninja cũng rất ít làm những thứ này. Bọn họ cũng không tin tưởng Aozora cái này làn da là trời sinh. Có dáng người khôi ngô thể thuật ninja lúc này khẳng định nói, cái này Uchiha Aozora tất thua không thể nghi ngờ. Không nói mặt khác, hai người cường độ thân thể liền khác biệt. Nhìn xem Uchiha Maki cái kia giống như đất cát thô ráp làn da, liền xem như đao chém vào phía trên, khả năng cũng muốn cuốn lên một đường vết rách. Nhưng Uchiha Aozora đâu, hắn cái kia dùng bí thuật bảo trì làn da, đừng nói đao chém, đoán chừng bị châm chọc một cái, hắn đều sẽ không ngừng chảy máu đi. Hắn dùng chính là cách nói khuếch đại, nhưng được đến xung quanh phần lớn thể thuật ninja tán đồng. So sánh tiểu bạch kiểm Aozora, bọn họ vẫn là nhìn xem đen nhánh làn da Maki càng có cảm giác thân thiết. Bất quá có một cái thể thuật ninja lắc đầu, phản bác, các ngươi không hiểu, hắn cái kia da thịt trắng nõn xuống là kiên cố bắp thịt, là sôi trào mãnh liệt lực lượng. Thể thuật cũng không phải dựa vào bề ngoài để cân nhắc a. Nghe đến ý kiến khác biệt, mọi người đang muốn phản bác, nhìn lại, thấy là thể thuật cuồng nhân gai. Mấy người nháy mắt không một tiếng động, khuất phục tại gai uy thế. Bọn họ không có phản bác, nhưng bọn hắn đều không chớp mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người, chuẩn bị xem Aozora xấu mặt. Trên đài, Maki ánh mắt lộ ra tàn nhẫn chi ý, âm thanh lạnh lùng nói, cuối cùng đợi đến ngươi. Aozora cười nói, ngươi cứ như vậy muốn thua. Thua, giống như là nghe đến cái gì tốt cười sự tình. Maki cười đến thẳng không đứng dậy, đập thẳng bắp đùi, nửa ngày mới đứng dậy. Nói, ngươi cũng xứng, người khác xưng ngươi một tiếng thiên tài, ngươi liền quên chính mình có bao nhiêu cân lượng. Aozora lắc đầu đang muốn đáp lời, trọng tài phất tay đánh gãy hắn, cất cao giọng nói, thăng kết giới, so tài bắt đầu. Theo trọng tài tiếng nói rơi xuống, khán đài bên trên liền truyền ra từng đợt sắc nhọn trợ uy âm thanh. Theo nữ sinh trợ uy tiếng vang lên, một chút xem náo nhiệt nam đồng chí liền không vui, nhộn nhịp là Maki cổ vũ động viên, thay hắn kéo thanh thế. Mà tại một trận cho Maki góp phần trợ uy giọng nam bên trong, Tetsuho tiếng gào đặc biệt đột ngột, Aozora, thay ta thật tốt giáo huấn Maki. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.